Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều kiện tiên quyết này, săn giết hải nhĩ mới là phương thức săn giết được các tu sĩ công nhận. Đến cảnh giới cỡ này, không có một tu sĩ nào sẽ mạo hiểm đi săn giết kiến biển. Nếu như đám tu sĩ này bị vây khốn ở chỗ này, bị đại quân hải nhĩ súng lại, dưới loại tình huống này, các tu sĩ vì đột phá hải nhĩ vây quanh, phát huy thực lực, tuyệt đối là viễn siêu hiện tại. Một đám hải nhĩ này, tuyệt đối không phải đối thủ của đám tu sĩ này. Kết quả cuối cùng có thể là các tu sĩ lấy chút ít tử thương, đổi lấy đại bộ phận hải nhĩ diệt sát. Nhưng mà hải nhĩ chết được, tùy tiện chết, chết cũng có thể rất nhanh khôi phục. Không có một tu sĩ nào nguyện ý chịu chết, thậm chí không nguyện ý bị thương, cho dù là bị thương nhẹ. Rất nhanh, ba đại trưởng lão xuất hiện lần nữa tại Hoàn Vũ Giới. Mấy ngày gần đây, tam đại trưởng lão liên tục hai lần xuất hiện ở bên trong Hoàn Vũ Giới, tin tức ẩn giấu, tuyệt đối là mọi người khó có thể suy đoán. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, cổ thần tộc tiềm ẩn này tuyệt đối là cực kỳ quan trọng. Đại trưởng lão, hải nhĩ bắt đầu tụ tập từ hôm qua. Hiện tại đã tập trung toàn bộ, hải nhĩ tồn tại nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, cho nên ta suy đoán. Nếu như tên cổ thần tộc kia có thể khống chế hải nhĩ, quả nhiên là có chút huyền diệu. Năm đó lúc hải nhĩ xuất hiện, cách hiện tại cũng không quá xa xôi. Căn cứ theo lời Mục Tác Nhiên nói, tên cổ thần tộc kia cung cấp tin tức, cũng gần như bắt đầu từ một khoảng thời gian đó. Ta tìm đọc những năm gần đây, tu sĩ gia nhập thiên địa minh tổng cộng có 30 người. Ta đã tuyên bố hiệu lệnh, để toàn bộ 30 người trở về nơi đây. Đến lúc đó, cụ thể là duyên cớ gì, hẳn là có thể tra ra. Trưởng lão hoài nghi, có tu sĩ thiên địa minh chúng ta truyền những tin tức này ra ngoài. Tam trưởng lão lắc đầu nói, những tin tức này có giá trị không cao, cho dù là tu sĩ của ngự thần minh, đạt được những tin tức này, cũng là không dùng được. Tu sĩ nhân loại tu luyện cổ thần chi pháp, cũng không phải việc hiếm thấy. Cổ thần tộc này vốn là tu sĩ của thiên địa minh chúng ta. Mấy tên tu sĩ chung quanh nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên, trí tuệ của ba đại trưởng lão, đích thật là bọn họ không thể so sánh, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, ba đại trưởng lão vậy mà có thể làm ra loại suy đoán này, đích thật là để mọi người phi thường ngoài ý muốn. Hơn nữa suy đoán này, xác thực là có khả năng cực lớn. Tam trưởng lão tiếp tục nói, người này tu luyện pháp môn gì, chúng ta trước mắt không biết, cũng không có quá nhiều hứng thú. Ta tò mò là, người này làm sao có thể vượt qua khoảng cách xa xôi như thế, đến địa phương bên ngoài mấy chục thế giới linh chủng, sau đó lại thông qua thế giới linh chủng trở về. Không chỉ là tam trưởng lão, tất cả tu sĩ đều có hứng thú cực cao đối với chuyện này. Ý tứ của tam trưởng lão là, trên người người này có rất nhiều bí ẩn, không chỉ đơn giản có được năng lực lợi dụng thế giới linh chủng vượt qua hạo vũ, còn có thể khống chế những hải nhĩ này, nói không chừng những hải nhĩ này, chính là người này lúc trước lưu lại Hoàn Vũ Giới. Không ít tu sĩ hít sâu một hơi, hành động của người này, vậy mà cải biến bố cục không gian thiên địa minh. Năm đó từ săn giết kiến biển bắt đầu, thiên địa minh thu hoạch thiên địa phù cùng với các loại việc vật cùng tập tính sinh hoạt của các tu sĩ, cũng đồng thời xảy ra chuyển biến. Đúng lúc này, Lưu Tân đột nhiên nói, ba vị trưởng lão, trước đó ta đã báo cáo có hai lần phát sinh dị tượng ở bên trong thế giới linh chủng, chính là tình huống mà ba vị trưởng lão miêu tả. Vô cùng có khả năng là người có quan hệ lớn với thế giới linh chủng thông qua dấu vết sinh ra, dựa theo cách nói của ba vị trưởng lão, hai lần thời gian này, cũng vừa vặn ở trong khoảng thời gian này, trong đó một lần là thời điểm vừa mới bắt đầu săn giết hung thú, hẳn là, người kia chính là người này. Ba đại trưởng lão đều trầm ngâm, sau một lát, đại trưởng lão nói, khả năng này cực lớn, nhưng điều duy nhất khiến ta tò mò là năm đó người này đích thật là một tu sĩ nhân loại. Nếu không cũng không thể tiến vào thiên địa minh. Người này nếu thật là tu sĩ thiên địa minh chúng ta, hắn hẳn là có được phá phi kiếm, có thể tùy ý rời khỏi không gian thiên địa minh, không cần phải ở lại Hoàn Vũ Giới. Quan trọng hơn là, nếu người này có thể ngụy trang mình thành tu sĩ nhân loại, vì sao lại muốn lộ ra tin tức của cổ thần tộc? Đại trưởng lão, đối với việc này, ta có hai suy đoán, bên trong Hoàn Vũ Giới này, có lẽ có chí bảo người này cần, hắn đem hải nhĩ tụ tập ở đây. Chỉ sợ là sớm có dự mưu. Về phần tại sao không ẩn tàng bản thân, có lẽ thời điểm người này vượt qua thế giới linh chủng, nhục thân tu sĩ nhân loại bị hủy, phá không phi kiếm cũng mất đi. Căn cứ theo Mục Tác Nhiên nói, Tên cổ thần tộc này là đột nhiên xuất hiện ở thế giới Mộc Tác Nhiên, ở trước mặt Mộc Tác Nhiên, không có quá nhiều phản kháng, thậm chí biểu hiện là cực kỳ bình thản. Nếu hắn thật sự có thực lực cường đại, cũng chưa chắc đã nghe theo Mộc Tác Nhiên nói như vậy. Tam trưởng lão tiếp tục nói, còn có một điểm, người này vượt qua thế giới linh chủng, đạt tới thế giới như cây gỗ, có lẽ là một sự trùng hợp đặc thù, hơn nữa bản thân hắn cũng không hiểu rõ lắm, nếu không tại sao hắn vừa mới rời đi, lại đi theo Mộc Tác Nhiên trở về. Tam trưởng lão phân tích, có chút ý tứ, đại trưởng lão hài lòng gật đầu, bây giờ, quan trọng nhất chính là bắt được tên cổ thần tộc này, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Đại trưởng lão nói có đạo lý, nhưng làm sao bắt được tên cổ thần tộc này mới là phiền toái nhất. Thế giới khổng lồ như thế, muốn cẩn thận điều tra, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa một đàn hải nghĩ như vậy, số lượng quá khổng lồ, che khuất bầu trời, hoàn toàn không cách nào nhìn thấy giới hạn. Số lượng hải nghĩ tăng nhiều, thực lực cũng tăng trưởng gấp bội, cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa, tất cả mọi người rất rõ ràng, tên cổ thần tộc này tuyệt đối không có giấu ở bên trong hải nghĩ, mà là tránh né ở phụ cận hải nghĩ cách đó không xa, cho dù là cưỡng ép săn giết hải nghĩ, chỉ cần không đem tất cả hải nghĩ săn giết sạch sẽ, bọn họ đồng dạng rất khó có cơ hội tìm được tên cổ thần tộc này. Chương 1912, vây quét, toàn lực rảo sát hải nghĩ, giá cả thi thể hải nghĩ vẫn là gấp đôi lúc đầu. Đại trưởng lão trầm giọng nói, bây giờ hải kiến tụ tập thành đàn, độ khó săn giết tăng gấp bội, nhưng tăng giá thi thể hải kiến lên, cũng không phải là chuyện gì tốt, cho rằng hiện tại đã không phải là vấn đề giá cả, không có tu sĩ sẽ vì thù lao chịu chết. Nhị trưởng lão nói, trong không gian thiên địa minh, tất cả tu sĩ có thể vận dụng, toàn bộ đến hoàn vũ giới, việc này phải tốc chiến tốc thắng. Tốc độ sinh sản của hải nghĩ rất nhanh, nếu không thể khống chế số lượng hải nghĩ thì số lượng đại quân kiến biển sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cho nên bất kể như thế nào, đều phải nhanh chóng diệt sát kiến biển. Ít nhất duy trì số lượng đại quân kiến biển, không thể để cho số lượng chúng nó sinh sản quá lớn. Rất nhanh, lượng lớn tu sĩ đi tới hoàn vũ giới. Ngắn ngủi một lát thời gian, tu sĩ nơi này tụ tập ước chừng hơn 1 vạn người. Nơi này gần như bao gồm toàn bộ tu sĩ trong thiên địa minh. Đương nhiên, còn có bộ phận tu sĩ cần phụ trách công việc khác, hoặc là đang ra ngoài. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, mang nhiều tu sĩ như vậy thâu tóm, cũng có thể thấy được, thực lực thiên địa minh cũng là cực kỳ cường đại. Tất cả tu sĩ hung thú thượng cổ ra ngoài săn giết, sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng đều nhanh chóng chạy về. Từ khi thiên địa minh thành lập đến nay từ trước tới nay, chưa bao giờ có chuyện quan trọng như vậy. Tên cổ thần tộc này, ở bên trong thiên địa minh truyền bá càng ngày càng cổ quái, cũng càng ngày càng để cho các tu sĩ hiếu kỳ. Ba đại trưởng lão cực kỳ trung tâm tu sĩ, đương nhiên hiểu được chỗ trọng yếu của cổ thần tộc này, những tu sĩ khác đối với bí ẩn càng không hiểu rõ, lại càng muốn biết được. Ngắn ngủi 3 tháng, tu sĩ nhân loại tiến hành hơn 10 cuộc chém giết đại quân hải nghĩ, giết chết hải nghĩ khoảng chừng mấy ngàn vạn con. Nhưng số lượng đại quân hải nghĩ cũng không giảm bớt quá nhiều. Trong hoàn vũ giới, đại lượng đê giai long thú trở thành thức ăn của đại quân hải nghĩ. Lúc này Cổ Vân đang khoanh chân ngồi trong một huyệt động dưới mặt đất. Ở thời điểm tu sĩ thiên địa minh tiến công, Cổ Vân tự mình khống chế hải nghĩ. Mặc dù hải nghĩ thông minh, nhưng lại không cách nào cùng tu sĩ nhân loại xảo trá so sánh, đám tu sĩ này nghĩ ra rất nhiều phương pháp kỳ diệu, từng bước xâm chiếm đại quân hải nghĩ. Làm linh trùng, dù sao cũng có tính hạn chế của nó. Một khi bị tu sĩ nhân loại phát xuống một ít lỗ thủng, tuyệt đối là trong nháy mắt chiếm cứ ưu thế thật lớn, từ đó chém giết đại lượng hải nghĩ. Nhưng Cổ Vân đã sớm phát hiện sự quỷ dị của những tu sĩ này, để cho đàn hải nghĩ sớm tránh đi, cho nên số lượng hải nghĩ tổn thất cũng không tính nhiều, hơn nữa theo sinh sôi nảy nở, số lượng ngược lại hơi có chút tăng trưởng. Mắt thấy còn nửa năm nữa, Cổ Vân thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể kiên trì vượt qua nửa năm này, Cổ Vân cũng coi như là có thể an ổn rời khỏi nơi đây. Trong thời gian mấy tháng này, không ít tu sĩ thiên địa minh vội vàng trở về, toàn bộ hoàn vũ giới, hầu như đều hiện đầy tung tích các tu sĩ. Những tu sĩ này liên hợp lại, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Bọn họ thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt hoàn vũ giới. Nhưng hoàn vũ giới này chính là một thế giới vô cùng trọng yếu trong không gian thiên địa minh, bọn họ cũng không dám vận dụng pháp quyết quá mức cường đại. Tiếp theo, các tu sĩ tiến công càng thêm mãnh liệt, hải nghĩ hương ngạnh chống cự, tử thương rất nhiều. Bất quá dưới sự điều khiển của Cổ Vân, cũng có hơn 10 tu sĩ bị hải nghĩ đánh trọng thương, không thể không trở về động phủ của mình tu dưỡng. Mặc dù không đánh chết một tu sĩ nhân loại, nhưng có thể làm đối phương bị thương nặng, cũng là rất không tệ. Dưới loại tình huống này, liền để các tu sĩ săn giết kiến biển trở nên cẩn thận một ít, không dám tùy tiện ra tay. Tuy rằng biết rõ săn giết hải nhĩ cũng không phải là việc khó, nhưng là ai cũng không muốn chịu chết. Đại quân hải nhĩ này giống như là một đám lửa, dẫm một cước, liền có thể sẽ dập tắt, nhưng tất nhiên cũng sẽ tạo thành tổn thương. Nếu dùng hết toàn lực của một tu sĩ, tuyệt đối có thể tạo thành đả kích chí mạng đối với hải nhĩ. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt, thời gian nửa năm đã trôi qua không sai biệt lắm. Trong thời gian nửa năm này, Cổ Vân hành động dưới lòng đất, chạy đi, quá trình hoạt động này vô cùng chậm chạp. Đại quân hải nhĩ đi theo hướng Cổ Vân, dưới sự điều khiển của Cổ Vân, liên tục lui về phía sau. Một ngày này, Cổ Vân đột nhiên cảm nhận được, trong cơ thể cổ thần dường như có một loại sức mạnh đặc thù nào đó đang nảy mầm, loại sức mạnh này đang lôi kéo Cổ Vân. Phát hiện cảm giác này, trong lòng Cổ Vân không khỏi có chút hưng phấn. Đây có thể là điềm báo trước Cổ Vân sắp phát huy. Cũng có nghĩa là Cổ Vân có thể một lần nữa trở về nhục thân của mình. Chuyến này, Cổ Vân đúng là có chút thất vọng, sau khi thoát ly khỏi thân thể của mình, đạt được thân thể của bán thần này, cũng không có để cho Cổ Vân cảm ngộ quá nhiều, dù sao Cổ Vân vẫn chỉ là một tu sĩ nhân loại mà thôi. Nhưng với các yêu tộc mà nói, bọn họ thu hoạch được lợi ích, có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Dù sao cũng phải nói, quay về đối với Cổ Vân thật sự là một chuyện tốt. Trải qua hơn nửa năm công kích này, cuối cùng công kích của các tu sĩ thiên địa minh cũng chậm lại, có lẽ bọn họ cũng ý thức được, muốn diệt sát kiến biển cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên bọn họ lựa chọn xua đuổi hải nhĩ di động, sau đó trải thảm siêu tập các phương vị. Cuối cùng bọn họ sẽ ép hải nhĩ đến một góc, đến lúc đó Cổ Vân cổ thần tộc này cũng khó có thể chạy thoát. Không thể không nói, đây là một kế hoạch tốt, nhưng Cổ Vân cũng không phản kháng mãnh liệt, bởi vì Cổ Vân cũng biết, bản thân mình thời gian cũng không phải là rất nhiều, cho nên căn bản không cần thiết phải cùng những tu sĩ này kiếm cái gì. Nhưng rất nhanh Cổ Vân phát hiện một vấn đề, mặc dù bản thân rung động vẫn luôn tồn tại, nhưng thân thể Cổ Vân cũng không có quá nhiều biến hóa, lối đi kia cũng không có mở ra. Lần này, sắc mặt Cổ Vân trở nên ngưng trọng, Cổ Vân du lịch qua rất nhiều thế giới, suy đoán, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, rất có thể là vì nguyên nhân đặc thù bên trong không gian thiên địa minh. Giữa không gian thiên địa minh và Hạo Vũ có sự ngăn cách, khiến Cổ Vân không thể rời khỏi không gian thiên địa minh. Thật ra trước khi tiến vào không gian thiên địa minh, vấn đề này cũng đã cân nhắc qua. Cũng là vấn đề Cổ Vân lo lắng nhất, không nghĩ tới, thật sự đến ngày này, vẫn xuất hiện vấn đề này. Cổ Vân không có phá không phi kiếm, dựa vào tu vi của bản thân, gần như không thể rời khỏi không gian thiên địa minh. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, không biết Cổ Vân có hoàn toàn mất đi cơ hội trở về hay không, hay là cần chờ đợi 10 năm kế tiếp. Bất kể là cái trước hay cái sau, đều là thứ Cổ Vân không thể nào tiếp thu được. Bởi vì các tu sĩ thiên địa minh tuyệt đối sẽ không cho Cổ Vân thời gian 10 năm kế tiếp. Dựa theo tốc độ hiện tại, chỉ cần nửa năm nữa, đại quân Cổ Vân và hải nhĩ sẽ bị ép vào một góc. Dưới tình huống không có đồ ăn, trừ phi hải nhĩ liều mạng một lần, nếu không sẽ bị sơi tái từ từ. Không thể đợi thêm được nữa. Cổ Vân hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Chương 1913, bay lên, đại quân hải nhĩ ở trên không trung nhanh chóng ngưng kết, sau đó bay lên không. Bầy hải nhĩ khổng lồ, che khuất bầu trời, đột nhiên xuất hiện loại dị tượng này, để đông đảo tu sĩ thập phần không hiểu. Theo lý thuyết, bọn họ đối với bầy kiến biển cũng không có tạo thành tổn thương thực chất gì, chỉ là áp xúc không gian hải nhĩ hoạt động mà thôi. Rất nhanh, đại quân hải nhĩ phóng lên tận trời, đột phá phong tỏa hoàn vũ giới, trực tiếp tiến vào trong không gian thiên địa minh. Mà Cổ Vân thì ở lại hoàn vũ giới. Nếu như những tu sĩ này điều tra tung tích của Cổ Vân, hẳn cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá, đại quân hải nhĩ đột nhiên biến hóa, đưa tới tất cả tu sĩ kinh hãi. Sau khi tiến vào không gian thiên địa minh, đại quân hải nhĩ độn tốc càng nhanh, đội ngũ khổng lồ chiếm cứ diện tích cực kỳ rộng lớn. Đây cũng là lần đầu tiên rất nhiều tu sĩ nhìn thấy nguyên trạng của đại quân hải nhĩ. Rất nhanh, liền có không ít tu sĩ đi theo. Sau khi tiến vào không gian, không có quá nhiều băn khoăn, bọn họ săn giết hải nhĩ sẽ trở nên càng thêm dễ dàng một chút. Bất quá tốc độ bầy hải nhĩ phi thường nhanh, ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền độn ra cự ly cực kỳ xa bên ngoài. Tam đại trưởng lão y nguyên tại hoàn vũ giới bên trong. Lúc này tu sĩ lưu lại cũng có mấy ngàn người, cũng không phải tất cả tu sĩ đều đuổi theo giết hải nhĩ. Đối với ba đại trưởng lão và tu sĩ hạch tâm mà bọn họ tín nhiệm mà nói, hải nhĩ chết sống cũng không trọng yếu, đối với bọn họ mà nói, Trọng yếu nhất là làm sao tìm được tên cổ thần tộc kia, ý nghĩa của tên cổ thần tộc này cực kỳ trọng yếu, xa xa không phải Hải Nghĩ có thể so sánh. Tên cổ thần tộc này chưa chắc đã ở bên trong Hải Nghĩ. Đại trưởng lão mở miệng trước tiên nói. Đại trưởng lão, sao lại biết được, độn pháp của cổ thần tộc này không quá tương thông với Hải Nghĩ, cho dù là lẫn vào trong đó, ta cũng có thể phát giác được. Đại trưởng lão khẳng định nói, tuy rằng ta không biết vì sao đàn Hải Nghĩ này lại đột nhiên rời đi, nhưng mà ý đồ của chúng ta, tên cổ thần tộc này dường như đã đoán được. Bất quá không cần quản nhiều như vậy, hiện tại lập tức điều tra toàn bộ Hoàn Vũ giới, nhất định phải tìm ra người này. Mọi người gật đầu liên tục, chỉ cần 1.000 người đuổi giết Hải Nghĩ là được, những Hải Nghĩ này không có uy hiếp lớn như vậy. Nhị trưởng lão truyền âm, giữ lại những tu sĩ đang muốn rời đi kia. Về phần phương diện thù lao, cũng cần tính toán một chút, dù sao hiện tại đi săn giết Hải Nghĩ, như nhặt được tiền. Rất nhanh, tu sĩ đuổi giết đại quân Hải Nghĩ liền đuổi tới. Bọn họ phất tay, sẽ diệt sát mấy vạn con Hải Nghĩ. Thi thể những Hải Nghĩ này, trôi nổi giữa không trung, như là sương mù. Thi thể của mỗi một con hải kiến đều có thể đổi lấy thiên địa phù. Cho nên khi bọn họ săn giết Hải Nghĩ, năng lực vận dụng không thể quá lớn. Nếu không thân thể Hải Nghĩ bị hủy đốt cháy. Cho nên số lượng một lần săn giết cũng tương đối ít một chút. Nhưng điều này cũng không quan trọng, phiền phức chính là số lượng Hải Nghĩ thật sự là quá nhiều. Sau khi nhiều bị giết chết như vậy, thi thể lưu lại cũng là che khuất bầu trời. Các tu sĩ không thể không thu thi thể Hải Nghĩ vào trong túi trữ vật, như vậy lại lãng phí không ít thời gian. Thông qua đám Hải Nghĩ tử vong, ngược lại là để cho đại quân Hải Nghĩ đủ thời gian đào thoát. Cổ Vân giấu ở dưới đất, có thể cảm nhận được tu sĩ nhân loại bên ngoài. Cổ Vân lúc này vẫn còn rất thấp thỏm, nhưng Cổ Vân cũng không để tâm nhiều như vậy. Giờ phút này, toàn bộ tâm tư của Cổ Vân đều đặt trên người Hải Nghĩ. Không lâu sau, đại quân Hải Nghĩ đến một vị trí biên giới. Toàn bộ không gian thiên địa minh tuy rằng cực kỳ khổng lồ, bao gồm nhiều thế giới, nhưng không gian này lại có tận cùng. Nơi cuối cùng, chính là không gian thiên địa minh cùng Hạo Vũ giao tiếp. Tu sĩ bình thường sẽ sử dụng phá không phi kiếm, rời khỏi không gian thiên địa minh. Sau khi bầy Hải Nghĩ khổng lồ đi tới nơi này, lập tức bắt đầu gặm nuốt. Các tu sĩ truy kích đến, điên cuồng săn giết Hải Nghĩ. Thu nhập phong phú như thế làm cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Tuy rằng Hải Nghĩ cũng sẽ phản kích, nhưng ở trong không gian này, động tác của tu sĩ càng thêm tự nhiên, tốc độ bay của Hải Nghĩ là xa xa không bằng bọn họ. Không bao lâu sau, rốt cục có tu sĩ phát hiện khác thường. Không tốt, những Hải Nghĩ này đang công kích hàng rào không gian. Một tu sĩ hoảng sợ nói, không gian thiên địa minh này chính là căn cơ thiên địa minh. Tuy tu sĩ nơi này, đối với thiên địa minh có lẽ không có quá nhiều cảm tình, nhưng không hề nghi ngờ. Thiên địa minh đối với bọn họ mà nói vẫn là lợi ích rất nhiều. Một khi không gian thiên địa minh bị hủy, hậu quả sinh ra cũng là điều mọi người không thể tưởng tượng. Nhanh đi thông báo cho Tam Đại trưởng lão, Hải Nghĩ muốn phá hư hàng rào không gian. Những tu sĩ này cũng không để ý tới việc săn giết Hải Nghĩ nữa, săn giết nhiều Hải Nghĩ hơn nữa, đổi được nhiều thiên địa phù hơn nữa. Một khi không gian thiên địa minh đều không tồn tại, thiên địa phù còn có tác dụng gì? Rất nhanh. Tin tức này truyền đến tai ba đại trưởng lão, sắc mặt ba đại trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi. Tất cả mọi người, dừng lại lúc tìm kiếm, lập tức đi săn giết Hải Nghĩ. Tất cả mọi người, đại trưởng lão giận dữ hét. Vậy cổ thần tộc Dương Đông kích Tây, hay là thật sự giấu ở bên trong Hải Nghĩ? Chẳng lẽ hắn định dùng loại phương pháp này để thoát khỏi nơi đây sao? Nhị trưởng lão nói. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Không cần kinh hoàng, lưu lại 1.000 người tiếp tục điều tra. Đây rất có thể là mưu kế của tên cổ thần tộc này, hắn muốn để cho chúng ta rời Hoàn Vũ giới, sau đó nhân cơ hội thoát khỏi nơi này, giấu chỗ khác tuyệt đối không thể bị mưu kế của hắn ảnh hưởng. Tam trưởng lão nói không sai, chúng ta nhất định phải tìm được tên cổ thần tộc này, nói không chừng trên người tên cổ thần tộc này sẽ có phương pháp khống chế Hải Nghĩ. 1.000 tu sĩ lưu lại lập tức điều tra, lần này bọn họ càng cẩn thận, tốc độ cũng nhanh hơn, bởi vì mỗi một tu sĩ đều biết, việc này có quan hệ rất lớn với mình. Ta phát hiện, một tu sĩ hô lớn, ở dưới đáy trăm trượng có một không gian nhỏ hẹp, Cổ Vân đang nằm ở trong đó. Tìm kiếm một tên cổ thần tộc, kỳ thật cũng không phải chuyện quá khó khăn, hơn nữa phần lớn khu vực trước đó, bọn họ đều đã điều tra qua, bây giờ sau khi Hải Nghĩ rời đi, hiệu suất điều tra của bọn họ càng cao hơn. Sau khi phát hiện mình bị tìm được, Cổ Vân cũng không chút do dự, lập tức hiện ra cổ thần chi thể. Thân thể cao tới trăm trượng, tràn ngập thần lực vô cùng nồng đậm. Tuy cổ thần tộc cảnh giới bán thần, đối mặt với những tu sĩ này, không có phần thắng gì, nhưng mà Cổ Vân hiện tại chỉ muốn kéo dài một chút thời gian. Cổ thần tộc cảnh giới bán thần quả nhiên bất phàm, đại trưởng lão hai mắt híp lại, đánh giá Cổ Vân khổng lồ. Thực lực của đạo hữu cũng không yếu, có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được ta. Nhưng tại hạ và chư vị không có bất kỳ thù hận gì, chỉ là đi nhầm vào nơi đây mà thôi, vì sao chư vị đạo hữu nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đối với ta? Bớt nói nhảm đi, trực tiếp nói ra bí ẩn mà ngươi biết. Tam trưởng lão nói, trước tiên gọi Hải Nghĩ trở về, chuyện khác chúng ta có thể bàn lại, lưu lại tính mạng đạo hữu cũng không phải là không thể. Chương 1914, thông đạo, để Hải Nghĩ trở về, tự nhiên là không thể nào. Đây là phương pháp duy nhất Cổ Vân có thể tiếp xúc đến ngoại giới. Hơn nữa đám tu sĩ nhân loại trước mắt này, Cổ Vân cũng không tin. Đối mặt với dị tộc, hứa hẹn của bọn họ căn bản không có tính toán. Được, ta sẽ thử gọi Hải Nghĩ trở về, nhưng các ngươi phải cam đoan không có bất kỳ tổn thương gì đối với ta. Cổ Vân mở miệng nói. Được, ta sẽ không giết chết ngươi. Chúng ta chỉ rất tò mò về lai lịch của ngươi. Nếu ngươi trả lời đúng theo sự thật về vấn đề của chúng ta, ta có thể suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Sao Cổ Vân lại gọi Hải Nghĩ trở về? Hải Nghĩ là sinh lộ duy nhất của Cổ Vân. Những thứ này chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Tu sĩ đối diện, dù là tam đại trưởng lão hay phổ thông tu sĩ, đều là người thông minh tột bậc, Cổ Vân muốn kéo dài thời gian, e rằng không thoát khỏi pháp nhãn của họ. Cho nên thời gian lưu cho Cổ Vân không phải rất nhiều. Ta liên hệ đàn Hải Nghĩ, cần thời gian nhất định, trong lúc này, ta có thể trả lời một vài vấn đề của các ngươi. Cổ Vân nói. Đại trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu nói. Rất tốt. Đạo hữu rời khỏi Phương Hạo Vũ này như thế nào? Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của đại trưởng lão, thoáng trầm ngâm một chút sau đó nói. Dựa vào lực lượng bản thân ta, tự nhiên không cách nào rời khỏi Phương Hạo Vũ này, nhưng ta đạt đến một không gian cực kỳ đặc thù. Ở trong không gian này, có một loại lực lượng cường đại, dịch chuyển ta đến nơi cực kỳ xa xôi. Cổ Vân nói không sai, nhưng cũng không nói rõ ràng. Đại yêu giới tuy không phải bí ẩn rất lớn, nhưng ít nhất những tu sĩ nhân loại này không quá hứng thú đối với cái này, hoặc là không quá hiểu biết đối với cái này. Nếu để cho những tu sĩ nhân loại này biết được bên trong đại yêu giới tồn tại bí ẩn khổng lồ như thế, những tu sĩ này tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, một lượng lớn tu sĩ tràn vào đại yêu giới, sẽ gây ra hậu quả chí mạng với đại yêu giới. Một mặt, theo suy nghĩ của Cổ Vân, đại yêu giới chẳng những có thân thể của Cổ Vân, còn có Điệp Y, Quỷ Vực, Niết Bàn và các bằng hữu khác. Một mặt khác là đại yêu giới là một không gian đặc thù độc lập với Hạo Vũ, không gian này có chút liên kết với Hạo Vũ. Một khi tu sĩ nhân loại tấn công sẽ khiến cho đại yêu giới bị hủy diệt, đến lúc đó toàn bộ đại yêu giới cũng có thể sinh ra biến hóa cực lớn. Thậm chí sẽ sinh ra dung chuyển Hạo Vũ, đến lúc đó, nếu không thể kịp thời rời đi, rất có thể sẽ tạo thành hậu quả khó có thể lường được. Thân thể Cổ Vân vẫn ở trong đại yêu giới, cho nên nếu như Cổ Vân tạm thời không trở lại thân thể của mình, loại bí ẩn này tuyệt đối không thể nói ra. Đối với những lời nói mịt mờ này của Cổ Vân, những tu sĩ này cũng không quá để ý, bọn họ cũng biết đối phương không có khả năng nói ra toàn bộ bí ẩn, chỉ là như thế cũng đã đủ rồi. Điều này chứng minh, Cổ Vân không có năng lực rời khỏi thế giới này, chỉ có thể dựa vào một nơi đặc thù nào đó để rời khỏi thế giới này. Địa phương theo như lời đạo hữu, có phải ở bên trong thế giới linh chủng hay không? Nhị trưởng lão hỏi. Không nằm trong thế giới linh chủng, Cổ Vân lập tức nói, chỗ này vô cùng đặc thù, tại hạ hiện tại không thể nói ra, bất quá nếu có thể đợi đến thời cơ chín muồi, tại hạ nguyện ý đem tất cả bí ẩn nói cho các vị đạo hữu. Tu vi của ta không cao, đối với những bí ẩn mà chư vị truy đuổi, tại hạ cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chư vị đạo hữu nếu có thể đả thông thông đạo này, đối với ta mà nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Thấy Cổ Vân nói như vậy, mọi người cũng không xoắn xuýt quá nhiều về vấn đề này nữa. Đạo hữu làm sao biết được nhiều bí ẩn của thiên địa minh chúng ta như vậy? Tam trưởng lão hỏi. Những bí ẩn này cũng không phải là bí mật lớn gì, tại hạ cũng biết không ít hảo hữu, là tu sĩ trong thiên địa minh. Các vị hẳn là cũng rõ ràng, những bí ẩn này ở trong thiên địa minh, hầu như tất cả mọi người đều biết được, không có chỗ nào đặc thù. Ta sở dĩ nói ra những bí ẩn này, lúc trước chỉ là muốn gặp ba đại trưởng lão, hy vọng ba trưởng lão nể mặt mũi việc này, để lại cho một tính mạng. Chỉ tiếc, ta cũng không có như nguyện nhìn thấy ba vị trưởng lão, ngược lại tính mạng khó giữ được. Vì bảo mệnh, ta ta chỉ có thể trốn ở chỗ này. Lời nói của Cổ Vân, mặc dù có chút cẩn thận, nhưng mọi người vẫn từ trong lời nói của Cổ Vân, dường như đã nhận ra một vài chỗ kỳ lạ, chỉ là rốt cuộc vấn đề ở đâu, chính bọn họ cũng không nói ra được. Nói tóm lại, bọn họ rất tò mò về bí ẩn trên người Cổ Vân, nhưng sau khi nghe Cổ Vân nói như vậy, bọn họ lại cảm thấy không có bí ẩn gì quá lớn, những cảm giác kỳ quái này khiến bọn họ có chút bất ngờ. Hải Nghĩ còn chưa dừng lại, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nhị trưởng lão nhận được truyền âm, sắc mặt khẽ biến. Đừng nhiều lời với hắn, bắt hắn lại. Lưu Tân hét lớn một tiếng, linh quang trên người bắn ra. Cổ Vân thấy vậy, cũng không chút do dự, thân thể tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt tới thân hình khổng lồ hơn 100 trượng. Hai món cổ bảo hồng hoang được huy động, thần lực minh mông điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàn vũ giới lung lay sắp đổ, long thú cấp thấp lập tức cảm giác được hít thở không thông. Lực lượng thật mạnh mẽ, không ít tu sĩ trong lòng thất kinh nói. Đây chính là toàn bộ sức mạnh của cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần, cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không giữ lại. Thân thể này vốn không phải là Cổ Vân, cổ thần lực ẩn chứa trong cơ thể là tích lũy nhiều năm qua của cổ thần tộc. Thần lực của cổ thần, cần chậm rãi thu hoạch từ trong hạo vũ, một khi thi triển thần quyết, liền phải tiêu hao lượng lớn thần lực. Bởi vậy bình thường cổ thần tộc sẽ không dễ dàng vận dụng lượng lớn thần lực, mà bây giờ, Cổ Vân căn bản không thèm để ý những thứ này, điên cuồng huy sái toàn bộ thần lực. Lực lượng bàng bạc, trong chốc lát ở trong hạo vũ, sinh ra biến hóa khổng lồ. Linh lực vô cùng vô tận dưới sự thôi động của thần lực Cổ Vân, nhao nhao nổ tung. Mau, ngăn cản hắn, nếu không hoàn vũ giới sẽ bị hắn hủy diệt. Cổ Vân không thèm để ý chút nào đến những tu sĩ này, đứng dậy phi độn lên. Vô số đạo kim quang xẹt qua thần thể, lưu lại đại lượng vết thương ở trên thần thể. Nhưng uy hiếp của hồng hoang cổ bảo cũng khiến các tu sĩ này vô cùng kiêng dè. Bọn họ không dám dễ dàng tiến lên, lại không dám mạo hiểm bị thương để đánh chết Cổ Vân. Hiểu biết đối với cổ thần tộc, bọn họ cho rằng Cổ Vân căn bản không kiên trì được bao lâu. Bay lên, Cổ Vân cảm nhận được bên ngoài không gian thiên địa minh, lực lượng kia vẫn tồn tại, càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa minh đột nhiên run lên mãnh liệt. Lập tức một đạo ánh sáng từ trong bầy Hải Nghĩ nhanh chóng đột nhập. Một lỗ hổng nho nhỏ lại bị Hải Nghĩ gặm nuốt ra. Lập tức tia sáng này trực tiếp đánh vào trên người cổ thần thể của Cổ Vân. Chỉ trong tích tắc này, thân thể Cổ Vân tiến vào trong quang hoa, kịch liệt thu nhỏ lại, sau đó nương theo đạo quang hoa này, nhanh chóng biến mất không thấy. Các tu sĩ đuổi theo phía sau không bỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Rất nhanh, đạo quang hoa này cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hết thảy như mộng ảo. Chương 1915, vù vù vù, rất nhanh, lỗ hổng này càng lúc càng lớn, vô số Hải Nghĩ xuyên qua lỗ hổng này, đào thoát ra ngoài. Nhưng vẫn có một nửa Hải Nghĩ bị các tu sĩ tàn sát trong quá trình này. Nhìn lỗ hổng thông ra ngoại giới này, tất cả mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm. Lỗ hổng nhìn như điên cuồng này, tựa hồ đối với toàn bộ không gian thiên địa minh, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tuy rằng linh lực đang trôi qua, nhưng so với không gian khổng lồ như vậy mà nói, tốc độ này vẫn là vô cùng chậm chạp. Rất nhanh, ba đại trưởng lão cùng với tu sĩ khác đi tới nơi này. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, lỗ hổng này liền dễ dàng xuất hiện như vậy. Lỗ hổng này xuất hiện, để mọi người không biết làm sao, hơn nữa nơi này thậm chí không cách nào tu bổ, không có người biết được loại phương pháp tu bổ này. Kết quả cuối cùng, chỉ có thể lưu lại mấy tên tu sĩ ở chỗ này trông coi. Lỗ hổng này tồn tại một vấn đề rất phiền toái, đó chính là tu sĩ hoặc là sinh linh khác của hạo vũ ngoại giới có thể tùy ý tiến vào không gian thiên địa minh. Không gian thiên địa minh vốn là một nơi cực kỳ bí ẩn, chỉ có thể dựa vào phá không phi kiếm mới có thể tiến vào, bây giờ lại có thể thông qua lỗ hổng này tùy ý ra vào, đây tuyệt đối là một phiền toái lớn. Hơn nữa mọi người cũng không biết, lỗ hổng này có tiếp tục tồn tại hay không, có thể tiếp tục tăng trưởng, dẫn đến không gian thiên địa minh vỡ tan hay không. Về phần Hải Nghĩ và Cổ Vân, bọn họ đã không có hứng thú. Hải Nghĩ độn tốc cực nhanh, không phải dễ dàng đuổi theo như vậy, mà Cổ Vân ở trong đạo kim quang kia, đã biến mất vô tung vô ảnh, đây tuyệt đối là một loại pháp môn cường đại bọn họ không thể lý giải. Rất nhanh, có một số tu sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ, nhanh chóng trở lại hỗn độn giới. Không đến một ngày, các loại huyết nhục thượng cổ hung thú trong hỗn độn giới, đan dược, phi kiếm các loại bảo vật trong cửa hàng, bày biện ra tình huống bán hết. Hầu như mỗi một tu sĩ đều điên cuồng mua sắm đại lượng bảo vật. Ngay từ đầu, loại tình huống này khiến người bán có chút kinh ngạc, nhưng theo thời gian trôi qua, giá cả bắt đầu tăng lên gấp bội. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, chính là bởi vì lỗ hổng này. Tất cả mọi người đều rất rõ, thiên địa phù là tiền riêng của thiên địa minh, chỉ có ở trong thiên địa minh mới có giá trị. Một khi thiên địa minh bị hủy diệt, thiên địa phù không đáng một đồng. Tuy rằng sau khi không gian thiên địa minh bị hủy diệt, thiên địa minh chưa chắc sẽ biến mất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ giảm bớt sức mua của thiên địa phù. Xuất phát từ không tín nhiệm đối với không gian thiên địa minh, cho nên bọn họ điên cuồng tiêu hết thiên địa phù của mình. Đối với loại tình huống này xuất hiện, ba đại trưởng lão cũng không có biện pháp. Chỉ có thể mặc cho các tu sĩ tiến hành giao dịch. Mà giờ khắc này, Cổ Vân khiến thiên địa minh xảy ra biến đổi lớn như thế, đã quay trở về đến chỗ không gian thần bí kia. Trong một không gian rộng lớn như vậy hiện đầy thân thể của các loại sinh linh. Thần hồn của Cổ Vân rất nhanh đã thoát ly khỏi tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần này. Đối với Cổ Vân mà nói, chuyến đi này gần như không có bất kỳ thu hoạch gì, có lẽ đối với pháp môn của cổ thần có chút hiểu biết, nhưng mà thu hoạch so sánh với lần này mà nói, tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, đối với lần mạo hiểm này, Cổ Vân có chút hối hận, ai có thể nghĩ tới, lại muốn đem thân thể cùng thần hồn của Cổ Vân tách ra. Cổ Vân cũng không biết, sau 10 năm, nhục thân của mình đã xảy ra biến hóa cỡ nào. Rất nhanh, thần hồn Cổ Vân lại trở về trong thân thể của mình. Quá trình này diễn ra vô cùng nhanh chóng, cứ như thế, Cổ Vân mới thở phào một hơi. Loại cảm giác này khiến Cổ Vân thoáng như đã trải qua mấy đời. Đồng thời, trong lòng cũng kính sợ trưởng khống giả nơi này, rốt cuộc là thực lực cường đại cỡ nào mới có thể truyền tống cổ thần tộc cảnh giới bán thần đến bên trong hạo vũ xa xôi như vậy, lại có thể thu hồi nó về nơi này trong nháy mắt. Giờ phút này, cùng Nghệ Yêu Vương cũng trở lại nhục thân của mình, thần sắc hắn hưng phấn. Đạo hữu, chuyến này thu hoạch không tệ chứ? Cổ Vân gật đầu, cũng được, ha ha ha ha, chuyến này bản vương cũng thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ rất nhiều, bản vương hiện tại dự định lập tức trở về bế quan một đoạn thời gian, hy vọng lần tiếp theo còn có cơ hội cùng đạo hữu đi đây. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng âm thầm cười khổ, loại chuyện này thật đúng là không có lần sau. Có lẽ lần này thần hồn đổi thể sẽ có trợ giúp cực lớn đối với yêu tộc, nhưng đối với bản thân, hoàn toàn không có tác dụng gì. Đạo hữu chậm đã, không bằng nói một chút về việc giao dịch của đầu cự thú voi ma mút này. Ồ, đạo hữu muốn bán ra đầu cự thú mãnh tượng này, cùng Ngạo Yêu Vương có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu đưa ra giá cả có thành ý đi, đối với linh quả các loại bảo vật, ta là không thiếu. Ngoài ra, đạo hữu còn phải đáp ứng ta một điều kiện, ta có vài tên hảo hữu, nếu muốn tham gia lần rèn luyện này, đạo hữu cần mang theo bọn họ một lần. Cùng Ngu Yêu Vương cười ha ha ha, đạo hữu tính toán thật hay. Con cự thú voi ma mút này bán cho ta, ngươi lại có thể miễn phí sử dụng. Cổ Vân cũng cười nói, đạo hữu lúc này đây, không phải cũng là miễn phí sử dụng sao? Huống chi sau này ta chỉ cần một cơ hội mà thôi, cũng không phải sử dụng lâu dài. Cũng được, cứ dựa theo lời đạo hữu nói. Chuyến đi này cùng Trụ Yêu Vương thu hoạch không ít, cho nên cũng hết sức cao hứng. Nếu đạo hữu không muốn linh quả cùng các loại bảo vật, tại hạ nơi đây thật ra có một kiện thượng cổ bảo vật, cũng không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Đợi đến khi hai người một lần nữa trở lại đại yêu giới, đầu lĩnh mãnh mã cự thú đã sớm không ở chỗ này. Dù sao cũng đã 10 năm, đàn cự thú mãnh tượng không thể nào ở lại chỗ này mà không tiến hành di chuyển. Bất quá độn tốc của hai người cũng không chậm, rất nhanh đã đến trên người đầu lĩnh của mãnh tượng cự thú. Bởi vì Cổ Vân đã sớm lưu lại lượng lớn linh thảo, đồng thời an bài đám khỉ phụ trách nuôi nấng đầu lĩnh mãnh tượng cự thú này, hơn nữa đầu mãnh tượng cự thú này đi ở phía trước đội ngũ, có quyền lực ưu tiên hái thức ăn, bởi vậy ở trên phương diện linh lực vẫn chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Thông qua một vòng di chuyển này, mặc dù tới địa phương giác đấu, xác suất đầu cự thú voi ma mút liên thủ lĩnh này cũng là thật lớn. Cùng Ngu Yêu Vương đối với việc này phi thường hài lòng, lúc này nói, đạo hữu thuần dưỡng đầu cự thú mãnh tượng này thập phần không tệ, tại hạ cũng không keo kiệt, nơi này tổng cộng có 3 kiện bảo vật, đạo hữu có thể chọn lựa một trong số đó. Rất nhanh, cùng Miểu Miểu Yêu Vương lấy ra 3 món bảo vật, đặt ở trước mặt Cổ Vân. Món bảo vật đầu tiên là một món hồng hoang cổ bảo lớn chừng trăm trượng, nhưng cũng chỉ là một mũi tên mà thôi, bởi vậy có thể suy đoán, món hồng hoang cổ bảo này năm đó khổng lồ như thế nào. Nhưng Cổ Vân không hứng thú lắm với việc này, dù sao hồng hoang cổ bảo Cổ Vân cũng thấy nhiều, tuy rằng hồng hoang cổ bảo này khổng lồ, nhưng cũng là một món tàn phẩm mà thôi. Đích thực là vô cùng chân quý, nhưng cũng không khiến Cổ Vân hứng thú lắm. Món bảo vật thứ hai hơi nhỏ hơn một chút, chỉ có hơn 10 trượng, Đây là một mảnh lân phiến màu vàng, linh lực nồng đậm vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân. Lợi Lân, đạo hữu có thể nhìn cho kỹ. Ta dám nói, trong toàn bộ đại yêu giới chỉ có một mảnh này. Chương 1916. Phá không, Côn Bằng chính là vương giả đỉnh cấp của yêu tộc, thực lực mạnh mẽ. Tuy nói chỉ có một mảnh lân giáp, nhưng uy lực của nó cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, từ trên lân phiến này, Cổ Vân cảm nhận được linh lực mênh mông như hạo vũ. Loại linh lực này, thậm chí giống như linh lực Cổ Vân đi xuyên qua đường hầm. Cổ Vân cũng có hiểu biết về đại yêu Côn Bằng. Nghe đồn Côn Bằng đại yêu, nhảy lên liền có thể vượt qua hơn phân nửa hạo vũ, mặc dù việc này chưa chứng thực, nhưng đủ để chứng minh thực lực Côn Bằng đại yêu cường hãn. Dùng cự thú mãnh tượng để trao đổi lân phiến này, cũng là có lời đấy. Món bảo vật thứ ba, đến từ tu sĩ nhân loại. Cùng ngạo yêu vương vừa lấy ra món bảo vật này, liền hất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Đây là một thanh phi kiếm có kích thước bình thường, nhìn không khác gì phi kiếm bình thường, nhưng khí tức phía trên lại khiến Cổ Vân cảm thấy rung động. Trên phi kiếm này có khí tức của phá không phi kiếm. Nhưng ngoài ra, trên đó còn có khí tức càng cường đại hơn, càng thêm bàng bạc, thậm chí Cổ Vân hoài nghi, đây cũng không phải là bảo vật của tu sĩ nhân loại. Đối với thanh phi kiếm này, cùng Nghe Yêu Vương cũng không miêu tả quá nhiều. Có lẽ hắn không hiểu rõ thanh phi kiếm này lắm, dù sao hắn cũng không phải tu sĩ nhân loại. Nhưng dựa vào trực giác của hắn, lại có thể cảm nhận được linh lực cực kỳ bàng bạc trên phi kiếm này. Thanh phi kiếm này có chút ý tứ, có thể đổi không ít bảo vật, ta muốn. Cổ Vân lập tức nói, ánh mắt đạo hữu không tệ. Cùng Ngu Yêu Vương nghe vậy, lộ ra vẻ vui mừng, hắn vẫn còn có chút quý trọng hai kiện bảo vật trước đó. Kỳ thật giá trị giao dịch của một đầu cự thú như voi ma mút này cũng không cần cao như vậy. Nhưng cân nhắc đến việc sau khi tiếp xúc với Cổ Vân, trải qua chuyện này cũng coi như là người biết được cùng một bí ẩn, cho nên ra tay hơi hào phóng một chút, kỳ thật cũng coi như là một loại phương thức kết giao. Cổ Vân cũng không lựa chọn hai kiện bảo vật hắn quý trọng nhất, trong mắt tên yêu tộc này, dường như cũng là thành ý của Cổ Vân. Cho nên giao dịch này, trở nên thập phần ăn ý. Bầy yêu hầu, yêu tộc cấp thấp, vân vân, toàn bộ Cổ Vân đều để lại cho Cùng Sơn Yêu Vương, thậm chí linh thảo dự trữ, Cổ Vân cũng không mang đi. Đây đều là cam đoan quan trọng để con cự thú voi ma mút này tiếp tục trở thành thủ lĩnh. Đại yêu giới cực kỳ khổng lồ, hiện tại Cổ Vân chỉ tìm được một góc của đại yêu giới mà thôi, nơi này còn có nhiều bí ẩn hơn. Tuy rằng đã bán cự thú voi ma mút ra, nhưng nơi này vẫn có thể làm điểm dừng chân của Cổ Vân. Đối với điểm này, Cùng Miểu Yêu Vương vẫn vô cùng hoan nghênh. Rời khỏi cự thú mãnh mã, sau đó Cổ Vân trở về trong rừng cây khổng lồ. Quỷ Tranh vừa mới trở về không bao lâu, nhìn thấy Cổ Vân trở về, hơi có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Cổ Vân gật đầu, ta cũng đã lâu không có nhìn thấy đạo hữu, hai vị hảo hữu của ta, hiện tại ở nơi nào? Điệp Y cùng Niết Bàn đạo hữu gần đây vừa mới truyền đến tin tức, bọn hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, đoán chừng phải hơn 300 năm. Cổ Vân gật đầu, hai người có thể bế quan chứng tỏ bọn họ đã tìm được pháp môn tu luyện chính xác, là biểu hiện thực lực của bọn họ tăng lên, Cổ Vân cũng rất vui vẻ với điểm này. Bọn họ muốn cùng Trụ Yêu Vương đi rèn luyện, ít nhất cũng phải có tu vi như Cổ Vân mới được, nếu tu vi quá thấp, có lẽ không có ý nghĩa gì. Cổ Vân để lại hai đạo truyền tin, phân biệt để lại cho Điệp Y và Niết Bàn, trong thư báo cho hai người biết một ít tin tức về Cùng Khuyết Yêu Vương. Đối với chi tiết của trận lịch luyện này, Cổ Vân cũng không nói, tin tưởng sau khi Cùng Trụ Yêu Vương nhìn thấy hai người, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ của Cổ Vân. Về phần Quỷ Tranh, Cổ Vân cũng không định mang đi, hắn ở đây. Một mặt có thể trợ giúp Điệp Y và Niết Bàn, mặt khác, bản thân hắn cũng có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt ở chỗ này. Lần trải qua này, mặc dù không có tăng lên thực chất đối với tu vi của Cổ Vân, nhưng tầm mắt đối với Cổ Vân lại khoáng đạt thật lớn. Cổ Vân cũng không tiếp tục ở lại trong đại yêu giới, cũng không phải nơi này không có gì đáng giá để hấp dẫn Cổ Vân, mà là hiện tại Cổ Vân có nhiều ý tưởng hơn. Rất nhanh, Cổ Vân đã xuất hiện bên ngoài đại yêu giới. Liên tục thi triển mấy lần phá không phi kiếm, Cổ Vân đi tới một mảnh hạo vũ hoang vu. Mặc dù Cổ Vân vượt qua khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng Cổ Vân cũng hiểu được, đoạn khoảng cách này, đối với toàn bộ hạo vũ mà nói, gần như là không đáng kể. Trước đó ở không gian thiên địa minh, Cổ Vân rốt cuộc hiểu rõ, vì sao lại có lượng lớn tu sĩ dừng lại ở trong thế giới linh trùng. Những người này rất có thể là chờ đợi Cổ Vân, chỉ là, Cổ Vân đi qua thế giới linh trùng rất nhanh, không cho bọn họ đủ thời gian. Sở dĩ sẽ cho rằng là mình, bởi vì Cổ Vân đã sớm luyện hóa thế giới linh chủng, có một loại liên quan cực kỳ đặc thù với thế giới linh chủng. Mà phương Hạo Vũ này, sở dĩ không cách nào thông hướng Hạo Vũ khác, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn họ không cách nào mở ra thông đạo của thế giới linh chủng. Bọn họ cho rằng trên người Cổ Vân có lẽ tồn tại loại bí ẩn này. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, mình không có cách nào mở ra thông đạo này, nhưng điều này cũng nhắc nhở Cổ Vân, nói không chừng bí ẩn này liền xuất hiện ở trên người mình. Nếu muốn thật sự khống chế thế giới linh chủng, có lẽ một thế giới khác sau lưng thế giới linh chủng mới là mấu chốt. Phải trở về thế giới linh chủng, nhưng phải trở về thế nào mới không bị tu sĩ trong không gian thiên địa minh phát hiện ra, là một vấn đề vô cùng phiền toái. Cổ Vân cũng không biết, sau khi không gian thiên địa minh bị Hải Nghĩ cắn ra một lỗ hổng, sẽ phát sinh biến hóa cỡ nào. Nhưng nếu như thiên địa minh bị hủy diệt, không còn tồn tại, đám tu sĩ này có lẽ cũng sẽ không có lực ngưng tụ lớn như vậy. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hiểu rõ, để thiên địa minh bị hủy diệt là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng là chuyện khó có thể thực hiện. Ở trong phương Hạo Vũ này, thiên địa minh gần như không có bất kỳ đối thủ nào, cho dù là ngự thần minh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên địa minh. Nhưng chỗ tốt thiên địa minh phá diệt mang đến, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Ngoại trừ việc miễn cho bọn họ giám sát thế giới linh chủng, còn có thể khiến cho lượng lớn tu sĩ phân tán ra, hình thành thế lực khác nhau. Quan trọng nhất là, thiên địa minh phân liệt, vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới tu sĩ cảnh giới siêu phàm xuất hiện. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt đối với Cổ Vân, nếu như có thể lấy được một chút tin tức từ trong những tu sĩ siêu phàm này, cũng có giá trị cực cao. Đối với ngự thần minh, Cổ Vân biết không nhiều lắm, cho dù không bằng thiên địa minh, nhưng ngự thần minh vẫn có rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp, tuyệt đối không thể khinh thường. Chẳng qua, muốn khiến thiên địa minh sụp đổ, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân lấy phi kiếm vừa mới lấy được ra, cảm thụ linh lực hùng hậu trong đó, thần niệm khẽ động, hư không bị phá vỡ, trước mắt xuất hiện một kẽ nứt hẹp dài. Sau khi Cổ Vân bước vào trong đó, lập tức bị hút vào trong đó. Trong chớp mắt, Cổ Vân xuất hiện ở một chỗ không gian khác. Thanh phi kiếm này, dĩ nhiên cũng có công hiệu của phá không phi kiếm, hơn nữa thực lực rất mạnh, tuy rằng Cổ Vân không tính toán, nhưng uy lực của thanh phi kiếm này, tuyệt đối vượt xa tất cả phá không phi kiếm trên người Cổ Vân. Chương 1917, giao dịch tin tức, thanh phi kiếm phá không này có uy lực cực mạnh, khi Cổ Vân vừa mới nhìn thấy thanh phi kiếm này, trong lòng dĩ nhiên đã xác định. Sở dĩ Cổ Vân rời khỏi đại yêu giới cũng có quan hệ nhất định với thanh phi kiếm này. Sau đó, Cổ Vân liên tục thử mấy lần, phát hiện bên trong phi kiếm phá không này ẩn giấu đi rất nhiều ảo diệu. Khoảng cách truyền tống của nó tuyệt đối là đỉnh cấp, vượt qua phá không phi kiếm bình thường gấp trăm lần. Mặc dù ở trong Hạo Vũ mênh mông, vẫn là nhỏ bé, nhưng mà đối với tu sĩ ngang hàng mà nói, tốc độ gấp trăm lần, Cổ Vân chiếm cứ ưu thế vô cùng to lớn. Chủ nhân của thanh phi kiếm này cũng tuyệt đối vô cùng bất phàm, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến cho thanh phi kiếm này xuất hiện trong tay cùng Thương Yêu Vương, vẫn là một bí ẩn không biết. Mấy ngày sau, Cổ Vân đến một phương thế giới, dùng thần thức điều tra một chút, một giọng nói truyền đến. Không biết đạo hữu tới đây, có gì chỉ giáo, người này có tu vi ngang hàng Cổ Vân. Cổ Vân cũng có chút ngoài ý muốn, dù sao ở chỗ này đụng phải một tu sĩ thực lực cường đại như thế, vẫn là phi thường hiếm thấy. Nói chung, tu sĩ loại cảnh giới này rất ít khi trốn trong một thế giới bình thường như vậy. Tại hạ đi ngang qua nơi đây, nếu là quấy rầy đạo hữu, mong được thứ lỗi. Không sao, mời đạo hữu vào đây nói chuyện. Thân ảnh Cổ Vân khẽ nhúc nhích, một lát sau đã xuất hiện ở bên trong một trang viên. Căn cứ theo thần thức người này chỉ dẫn, chính là nơi đây. Nơi này cỏ xanh như đệm, linh thảo rậm rạp, bốn phía đều là thiếu nữ trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi, đều có tu vi cảnh giới linh đan. Toàn bộ thân mang lụa trắng, hoặc là khoanh tay mà đứng, hoặc là nhảy múa uyển chuyển. Còn có một số thiếu nữ đang múa nhạc khí, tiếng nhạc nhẹ nhàng, giống như tiên cảnh. Một lão giả râu bạc trắng, khoanh chân ngồi, hai mắt khép hờ, tựa hồ đang dám thưởng tiếng nhạc chung quanh, lại tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Cổ Vân đáp xuống đất, lão giả đứng dậy, sau khi dò xét Cổ Vân vài lần, mỉm cười nói. Không ngờ đạo hữu còn có một thân thể tốt, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Những lời này tự nhiên là lời khen tặng, thật ra đến cảnh giới như vậy, có thể bảo trì dung mạo trẻ tuổi như Cổ Vân cũng không phải số ít. Hơn nữa tu sĩ cảnh giới này, đối với dung mạo của mình, kỳ thật cũng không có chú ý lớn như vậy. Đạo hữu nói đùa, không nghĩ tới đạo hữu ở đây có một chỗ động thiên phúc địa như vậy, thật khiến người ta hâm mộ. Cổ Vân cũng chắp tay nói, Đạo hữu đã tới đây, chính là có duyên với lão phu, chúng ta có thể uống mấy chén. Lão giả vừa dứt lời, vài tên thiếu nữ lụa trắng phiêu nhiên đi tới, trước mặt Cổ Vân cùng lão giả, phân biệt bày lên linh quả, linh tử cùng rất nhiều linh vật. Mặc dù không thể nói là linh quả và linh tử cực hạt, nhưng phẩm chất cũng không kém, lấy ra đãi khách, sẽ không quá mức keo kiệt. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân cũng không khách khí, một ngụm uống hết linh tử trong chén. Thiếu nữ vội vàng đi tới, đổ đầy ly rượu của Cổ Vân. Nhìn ra được, những thiếu nữ này đều được huấn luyện phi thường nghiêm khắc, mỗi tiếng nói cử động của các nàng đều là cực kỳ tương tự. Thật ra đây cũng là lý giải, đến cảnh giới bực này, phất tay một cái, có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Các cường giả trong thế giới này, đối với lão giả này cung kính, có lẽ đạt đến cực hạn, bồi dưỡng ra một đám người hầu khuôn mặt mỹ lệ, lại từng bước nhất trí như vậy, cũng không phải là việc khó. Hơn nữa đi theo tu sĩ cao cấp lâu như vậy, đối với những nữ tử này mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ hoàn toàn có thể thông qua lão giả phụ thuộc vào này, vạn nhất có thể đạt được một chút chỗ tốt, đủ để cho địa vị cùng tu vi của các nàng phi thăng. Lão giả này sẽ không rõ đạo lý này, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bởi vì những tu sĩ này ở trong mắt hắn, không đáng một đồng, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc ý nghĩ của những người này. Mặc dù Cổ Vân không có thói quen được người hầu hạ, nhưng nếu đã đến nơi này, Cổ Vân tự nhiên cũng sẽ thích ứng những thứ này. Đa tạ đạo hữu khoản đãi. Lão giả nói, không cần khách khí, đạo hữu đến từ nơi nào, là Ngự Thần Minh hay là tu sĩ Thiên Địa Minh? Cổ Vân cũng không do dự, nói thẳng, tại hạ là tu sĩ Thiên Địa Minh. Nghe nói gần đây tu sĩ Thiên Địa Minh có động tác tương đối lớn, đạo hữu sao lại một mình xuất hiện ở chỗ này? Tại hạ có chút việc vặt, cũng không tham dự vào việc làm của Thiên Địa Minh. Nghe ý tứ của đạo hữu, tựa như hiểu biết rất nhiều đối với Thiên Địa Minh. Lão giả cười ha ha ha một tiếng. Tại hạ là một tán tu Vân Du, là một cỏ đầu tường, nếu không nghe ngóng rõ ràng tin tức của hai đại minh, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Cổ Vân cười ha ha ha nói, lấy tu vi của đạo hữu, muốn giết chết ngươi cũng không phải là dễ dàng. Chuyện này, nhưng đã như vậy, đạo hữu vì sao không gia nhập Thiên Địa Minh hoặc là Ngự Thần Minh? Thời gian Cổ Vân gia nhập Thiên Địa Minh đã không ngừng, ngoại trừ lúc đầu có chút phiền phức ra, những lúc khác cũng không mang đến yêu cầu cưỡng chế gì cho Cổ Vân. Cho nên gia nhập Thiên Địa Minh, theo Cổ Vân, chỗ tốt sẽ nhiều hơn một chút. Vô luận là Thiên Địa Minh hay Ngự Thần Minh, tại hạ thấy, đều là công cụ khống chế các tu sĩ, tại hạ cũng không muốn bị khống chế. Có lẽ đạo hữu bây giờ cảm giác được tự do, đợi tới lúc Thiên Địa Minh gọi ngươi trở về, ngươi cũng không thể không trở về. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, mong đạo hữu chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám, nhưng ta biết không ít bí ẩn của Thiên Địa Minh. Tại hạ giao dịch với đạo hữu. Ta có thể báo cho ngươi biết một ít bí văn của Thiên Địa Minh. Nhưng đạo hữu cần báo hết tin tức hướng đi sau đó cho ta. Đương nhiên, quả thật là có chuyện 10 phần chặt chẽ, tại hạ cũng không cưỡng cầu, tại hạ quan sát đối với Thiên Địa Minh, chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với Thiên Địa Minh, cho nên đạo hữu hoàn toàn có thể yên tâm. Được, Cổ Vân không chút do dự gật đầu nói. Đối với đề nghị này, Cổ Vân không có chút ý tứ cự tuyệt nào. Đối với Thiên Địa Minh, Cổ Vân không có bất kỳ tình cảm gì, hơn nữa trong lòng Cổ Vân âm thầm cảm giác được, chuyến này tốt nhất là mình không nên trở lại Thiên Địa Minh. Cổ Vân đã sớm biết tu sĩ Thiên Địa Minh đang điều tra Cổ Vân ở trong thế giới linh chủng. Cổ Vân xuất hiện ở thế giới linh chủng mấy lần, mặc dù không bị phát hiện, nhưng bọn họ chắc chắn là đang điều tra tất cả tu sĩ Thiên Địa Minh ra vào. Số lượng tu sĩ Thiên Địa Minh cũng không nhiều, hướng đi của mỗi một tu sĩ đều thập phần rõ ràng. Cho nên điều tra vô cùng dễ dàng. Hơn nữa sau khi chuyện về cổ thần xuất hiện, cổ thần cảnh giới bán thần này ở trong Thiên Địa Minh sinh ra ảnh hưởng vô cùng khổng lồ, đủ để dẫn đến toàn bộ Thiên Địa Minh phát sinh biến hóa cực lớn. Sau khi xuất hiện chuyện lớn như vậy, tu sĩ Thiên Địa Minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu bọn họ điều tra cẩn thận, lần lượt kiểm tra, rất có thể sẽ tra được trên đầu Cổ Vân. Mặc dù mục tiêu của bọn họ có thể là khóa chặt mấy người, hoặc là mười mấy người biến mất. Nhưng cho dù có nhiều người như vậy, Cổ Vân cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái. Tương đối mà nói, Cổ Vân càng muốn nhìn thấy Thiên Địa Minh sụp đổ. Một khi Thiên Địa Minh sụp đổ, những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Hiện tại, lão giả trước mắt này đưa ra yêu cầu này, Cổ Vân tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Được, đạo hữu đối với bí ẩn của Ngự Thần Minh, có biết một chút hay không? Cổ Vân lại hỏi, đây là đương nhiên, bất kể là tin tức của Thiên Địa Minh hay Ngự Thần Minh, Lão Phu đều nắm trong tay rất nhiều, nếu đạo hữu muốn biết được những tin tức này, tại hạ cũng có thể cung cấp. Được, đạo hữu là một người thống khoái, tại hạ cũng nguyện ý hợp tác cùng đạo hữu. Cổ Vân uống một hơi cạn sạch linh tửu trong chén. Lão giả thấy vậy, cũng uống một hơi cạn sạch. Hai người đối mặt, cười ha hả. Hai bên các nữ tu sĩ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá các nàng rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối không bình thường. Chương 1918, lại là giao dịch, nếu đã thể hiện ý đồ hợp tác, Cổ Vân cũng không khách sáo nữa, hắn ngược lại muốn xem, lão giả này rốt cuộc biết được bao nhiêu bí ẩn. Nhưng theo Cổ Vân, nếu ông lão này đã trốn ở đây, tu vi cũng không xuất chúng như vậy, biết được bí ẩn của thiên địa minh hẳn là sẽ không quá nhiều. Con đường hắn biết, chỉ sợ cũng là trao đổi với tu sĩ khác của thiên địa minh. Tuy rằng Cổ Vân đối với tin tức mà lão giả này cung cấp không có kỳ vọng quá lớn, nhưng vạn nhất có thể cung cấp một ít tin tức có giá trị, có lẽ đối với Cổ Vân trợ giúp vẫn là rất lớn. Mong đạo hữu chỉ giáo, thiên địa minh hiện tại xuất hiện một lỗ hổng, thiên địa minh bước tiếp theo tính như thế nào? Lão giả nghe vậy, cười ha ha ha nói, xem ra đạo hữu đã lâu không trở lại thiên địa minh, gần đây ta vừa nhận được tin tức, lỗ hổng này tựa như không thể tu bổ, cho nên một tu sĩ đóng ở đây, gần đây lại nghe nói, tính bố trí ở đây một cánh cửa lớn, một mặt giảm bớt linh lực chạy trốn, một mặt khác thì có thể quang minh chính đại phái ra tu sĩ trông coi. Mặt khác, ta còn nghe nói, ngự thần minh có ý định tìm kiếm thiên địa minh, hai đại minh này chiến đấu, hết sức căng thẳng. Hai minh này giao chiến tuyệt đối không có khả năng, Cổ Vân không chút do dự nói. Trong lòng Cổ Vân hết sức rõ ràng, hai đại minh này mặc dù có chút đối lập, nhưng tuyệt đối không có khả năng giao chiến. Phàm là tu sĩ đến cảnh giới này, đã không có khả năng lại vì địa bàn, bảo vật sinh ra tranh chấp. Tu sĩ đến cảnh giới này, tương đối sẽ càng thêm bình thản một ít. Không phải tính cách của những tu sĩ này tốt lên, mà là bọn họ lười ra tay vì một số việc vặt. Cảm ngộ đối với thiên địa, đã không còn thái độ như tu sĩ cấp thấp. Ở trước mặt bọn họ, những tên hề kia giống như kiến dương nhanh múa vuốt, căn bản không đủ để cho bọn họ coi trọng. Nhưng nếu bọn họ nhàn rỗi nhàm chán, diệt một thế giới, hoặc quan sát một thế giới chậm rãi hủy diệt, đều đủ để làm được. Đối với tu sĩ ngang hàng, càng nhiều hơn chính là kính trọng. Bởi vì tu sĩ cảnh giới ngang nhau thật sự là quá ít, nếu như sống đủ dài, gần như tất cả tu sĩ đều sẽ nhận thức. Những người này chết đi cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa cũng chưa chắc đã nhận được lợi ích gì từ đối phương. Lúc còn ở thiên địa minh, Cổ Vân đã biết rồi, tuy rằng cũng có một phần nhỏ tu sĩ lòng tham không đáy, sẽ vì bảo vật mà làm ra một số hành vi kỳ hoa, nhưng phần lớn tu sĩ đều cực kỳ bình thản. Đối với thiên địa minh, Cổ Vân không cho rằng ba đại trưởng lão chính là người khống chế. Bọn họ có thể chỉ là kẻ khống chế trên danh nghĩa, nhưng quyền lực của bọn họ cũng cực kỳ có hạn, người thật sự khống chế sau lưng thiên địa minh rất có khả năng là tu sĩ siêu phàm. Làm tu sĩ siêu phàm, thực lực vượt xa đám người Cổ Vân, theo bọn họ thấy, tất cả những thứ này có thể vô cùng buồn cười. Có khả năng ngự thần minh cũng tồn tại tình huống này. Cổ Vân trầm ngâm trong lòng, đột nhiên trong lòng có một nghi hoặc, những tu sĩ siêu phàm này, đến cùng có thể rời khỏi vùng trời rộng lớn này hay không? Nếu như bọn họ không thể rời khỏi phương hạo vũ này, tu vi của bọn họ đến tột cùng là đạt tới trình độ nào? Đạo hữu vì sao cho rằng ngự thần minh cùng thiên địa minh sẽ không khai chiến? Lão giả cười nói, trước đó thiên địa minh đã bắt đầu truy nã tu sĩ của ngự thần minh, bây giờ thiên địa minh lại bị đả kích, trận chiến này không thể tránh né. Cổ Vân khẽ thở dài, nếu thật sự khai chiến, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ tiếc khả năng này quá nhỏ, cho nên đối với vấn đề này, Cổ Vân cũng không nhiều lời nữa, đánh giá đối với lão giả này cũng giảm xuống không ít. Cổ Vân lại hỏi, đạo hữu định cư ở chỗ này bao lâu rồi? Nếu như trao đổi tin tức với đạo hữu, có con đường nào không? Lão giả nghe vậy, cười nói, trao đổi tin tức với lão phu, vô cùng dễ dàng, đạo hữu mời xem vật này. Một cái ngọc giản bay vào trong tay Cổ Vân, ngọc giản này nhìn như bình thường, nhưng lại cực kỳ đặc thù. Bên trong ngọc giản, không ngờ lại mang đến cho Cổ Vân một cảm giác cực kỳ hào hùng, trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm. Đạo hữu nắm giữ vật này, liền có thể đem tin tức truyền tống cùng lão phu, đương nhiên, lão phu cũng định kỳ đem tin tức truyền tống vào bên trong ngọc giản này, đạo hữu có thể thông qua ngọc giản này tùy thời điều tra tin tức. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, tại hạ ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể đạt được đạo hữu truyền tin. Cổ Vân hỏi, đây là đương nhiên, lão giả gật đầu nói, bình thường mà nói, vô luận ngươi ở nơi nào, đều sẽ nhận được truyền tin. Ta cũng không giấu đạo hữu, có rất nhiều đạo hữu đều có bảo vật này, người truyền tin tức sẽ bị ta gia công sửa sang lại, sau khi xác nhận mới có thể gửi đi ra ngoài. Dù sao ta cũng phải bảo đảm tính chân thật của tin tức này, cho nên đạo hữu gửi đi tin tức, ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ta gửi tin tức cho đạo hữu, hẳn là có cam đoan xác thực. Không tệ, Cổ Vân gật đầu, cười nói. Ta tin tưởng, đạo hữu lấy ra bảo vật chân quý như thế cho ta, lại cung cấp tin tức cho ta, hẳn sẽ không là miễn phí chứ. Lão giả nghe vậy, cười ha ha ha nói. Đây là tự nhiên, nhưng trước đó ta cũng đã nói với đạo hữu, chúng ta hợp tác. Đạo hữu hàng năm cung cấp một cái tin tức cho tại hạ cũng sẽ cung cấp một cái tin tức cho đạo hữu. Nếu là đạo hữu không có cung cấp tin tức, cũng sẽ không thu được tin tức của ta. Nếu là đạo hữu liên tục 5 năm đều không có cung cấp tin tức, từ đó cũng sẽ lại đạt được bất kỳ tin tức gì. Nếu là tại hạ phải trả một cái giá lớn thì sao? Đạo hữu là người thông minh, lão giả gật đầu nói. Nếu đạo hữu có thể thanh toán một ít thù lao, tại hạ sẽ không gián đoạn cung cấp tin tức, cũng có thể là hàng năm mấy lần, cũng có thể là liên tục mấy năm đều không có. Nói chung, ta sẽ phân loại chỉnh lý từng tin tức mà ta nhận được, cuối cùng hình thành tin tức có giá trị, những tin tức này đều sẽ truyền cho đạo hữu. Cổ Vân cũng không khỏi sợ hãi thán phục trí tuệ của người này. Bất quá, có thể làm sinh ý này, vẫn là ỷ lại vào bảo vật đặc thù của người này. Nếu không, khoảng cách cực kỳ xa xôi, tin tức đều không thể truyền tống tới. Không biết đạo hữu định lấy chỗ tốt gì, tin tức của người này chưa chắc là thật, nhưng có những tin tức này, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ xấu nào. Đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, Thiên Địa Minh là một nơi vô cùng đặc biệt, khi Cổ Vân trở về rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Có thể thu hoạch được một ít tin tức, liền ý nghĩa phi phàm. Bảo vật, tùy ý là tốt rồi, có thể là bảo vật trên người hung thú thượng cổ, cũng có thể là linh thảo, đan dược, phi kiếm đỉnh cấp, chủng loại không hạn chế. Đương nhiên bảo vật cấp thấp, liền không cần lấy ra. Cổ Vân lập tức lấy ra một khối thịt hung thú thượng cổ. Những tin tức này có thể thu mấy năm? Lão giả thoáng trầm ngâm. 3 năm, giá tiền này cũng không quá đắt. Lão giả này đương nhiên là lựa chọn phương pháp giảm giá ít lãi nhiều, dù sao đây đều là không công đạt được, một vốn bốn lời mua bán. Cổ Vân lấy ra rất nhiều bảo vật, trong đó bao gồm linh thảo, huyết nhục của hung thú thượng cổ, những bảo vật này đủ để có thể thu hoạch tin tức 100 năm. Chương 1919, phồn hoa ngẫu nhiên gặp nhau. Vị lão giả này nhìn thấy Cổ Vân hào sảng như thế, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đối với Cổ Vân mà nói, những bảo vật này đều là vật ngoài thân, cho nên giá trị cũng không cao lắm, có thể thu hoạch được một ít tin tức xác thực không tệ, nếu như không có được đủ tin tức, Cổ Vân cũng không quá để ý. Lại nói chuyện phiếm với lão giả này một phen, Cổ Vân cũng biết, nơi này cách Thiên Địa Minh trên thực tế cũng không phải rất xa, nhưng tương đối vắng vẻ, cho nên tu sĩ Thiên Địa Minh bình thường sẽ không đi qua nơi này. Sau khi tạm biệt người này, Cổ Vân nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đích đến của Cổ Vân không phải là Thiên Địa Minh, bây giờ đi tới Thiên Địa Minh, quả thật có một chút nguy hiểm. Không bao lâu sau, Cổ Vân lại đi tới giới phồn hoa. Lần trước rời khỏi thế giới phồn hoa, đoán chừng đã mấy ngàn năm. Trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, chỉ sợ phần lớn tu sĩ mà Cổ Vân biết đã sớm tan thành mây khói. Số rất ít tu sĩ còn sống sót, chỉ sợ cũng đã rời khỏi phương thế giới này, đi tìm kiếm đại đạo mới. Sở dĩ Cổ Vân trở về thế giới phồn hoa là bởi vì nơi này thật sự là một thế giới vô cùng đặc biệt. Nơi này có vô số cổ thần tộc, nhiều đến mức những cổ thần tộc này đều có thể bị tu sĩ nhân loại dùng để giao dịch. Sâu trong lòng đất, Cổ Vân còn từng nhìn thấy tên cổ thần tộc cảnh giới bán thần kia. Tuy rằng cổ thần tộc này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng sự tồn tại của hắn cũng mang ý nghĩa thế giới này bất phàm. Lần này, sau khi Cổ Vân đến nơi đây, trực tiếp thả ra thần hồn. So sánh với lần trước tới đây, Cổ Vân đối với tu vi của bản thân càng thêm tự tin, trực tiếp thả ra thần thức, cũng là báo cho tu sĩ cường đại bên trong thế giới này, có thể cảm giác được Cổ Vân. Rất nhanh, Cổ Vân đã nhận được phản hồi. Đạo hữu tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Một tu sĩ truyền âm nói. Tại hạ trước kia đã từng định cư ở đây, cho nên đến xem một chút. Cổ Vân cẩn thận nói. Cổ Vân nhận ra được, trên thế giới này không chỉ có một luồng khí tức. Rất có khả năng là có mấy tên tu sĩ thực lực cường đại. Bởi vậy Cổ Vân thoáng cẩn thận một chút. Rất nhanh, một tu sĩ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu là tu sĩ của thế giới phồn hoa? Cổ Vân mặc dù không biết người này, nhưng cũng biết ấn ký thiên địa minh trên người hắn. Khuôn mặt đạo hữu có chút quen thuộc, chỉ là tại hạ không nhớ rõ tên đạo hữu. Cổ đạo hữu không cần để ý, năm đó cổ đạo hữu chính là một trong người chỉ huy, tại hạ cũng tại Hoàn Vũ giới nội, may mắn gặp qua cổ đạo hữu mấy lần. Không ngờ lại gặp được cổ đạo hữu ở đây. Thì ra là thế, Cổ Vân chắp tay nói. Cổ đạo hữu, nếu như gặp nhau ở đây, cũng coi là duyên phận, còn có mấy vị đạo hữu cũng ở trong thế giới phồn hoa, cổ đạo hữu tới đây, chúng ta vừa vặn gặp nhau một lát. Cổ Vân cũng không chối từ, đi theo người này. Trong lúc nói chuyện với nhau ven đường, Cổ Vân biết được người này tên là Phương Ân, cùng đi với hắn còn có 4 người. Mục đích chủ yếu của 5 người bọn họ tới đây là vì dấu vết cổ thần tộc ở đây. Lần trước Cổ Vân ở trong thiên địa minh tạo thành ảnh hưởng cực lớn, cho nên 3 đại trưởng lão tăng lớn treo thưởng đối với cổ thần tộc, cho nên mấy người bọn họ dự định tới nơi này, điều tra cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Đối với kết quả này, Cổ Vân ngược lại có chút bất ngờ. Nhưng mục đích bọn họ tới đây cũng không khác Cổ Vân là bao. Rất nhanh, hai người đã đến một trang viên, nơi này trang trí cũng phi thường xa hoa, bất quá nơi này cũng không có bất kỳ người hầu nào, trong phương viên trăm dặm đều không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Vị này là cổ đạo hữu, tin rằng chư vị đều đã nghe qua tục danh của cổ đạo hữu. Một lão giả dẫn đầu nói, ấn tượng của ta đối với cổ đạo hữu vẫn là phi thường khắc sâu, lúc trước đội ngũ cổ đạo hữu mang theo lượng lớn thượng cổ hung thú bảo vật trở về, cực kỳ rung động. Thời điểm cổ đạo hữu săn giết hải nghĩ, có thể độc hưởng một phần hải nghĩ, lúc ấy thật là làm cho người ta hâm mộ a. Cổ Vân không khỏi cười khổ, những người này hiểu biết của hắn thật sự không ít. Nếu cổ đạo hữu đã tới đây, không bằng cùng chúng ta điều tra một chút cổ thần tộc ở nơi đây, nói không chừng có thu hoạch. Cổ Vân gật đầu nói, năm đó lúc tại hạ ở chỗ này, cũng đã gặp qua không ít cổ thần tộc, nhưng thực lực cổ thần tộc ở nơi này đều yếu kém, thậm chí không cách nào chống lại tu sĩ nhân loại. Thế giới phồn hoa này đúng là một thế giới vô cùng đặc biệt, số lượng cổ thần tộc rất nhiều, trong đó chắc chắn ẩn giấu một số bí ẩn, chỉ là chúng ta không hiểu rõ về chuyện này lắm mà thôi. Cổ Vân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của người này. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đây quả thực là một thế giới hết sức đặc thù. Số lượng lớn cổ thần tộc cứ như vậy ẩn nấp ở trong các ngõ ngách, thật là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Trước kia lão phu từng nhận được một số tin tức, nghe nói những cổ thần tộc này đều bị cầm tù ở chỗ này, thần lực của bọn họ cũng bị rút sạch sẽ, cho nên mới dẫn đến thần lực của bọn họ yếu kém, không cách nào chống lại tu sĩ nhân loại. Nói như vậy cũng có chút ý tứ, rốt cuộc là tu vi bực nào mới có thể giam cầm nhiều cổ thần tộc như vậy ở chỗ này, lại khống chế năng lực hành động của bọn họ. Nếu như có thể hủy diệt thế giới này, đến lúc đó không phải liếc qua là thấy ngay sao? Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cả kinh, ý nghĩ này của người này, thật có chút kinh khủng, nhưng lại cực kỳ có hiệu quả. Nhưng mà bất luận kẻ nào cũng không dám dễ dàng làm loại chuyện này. Tu sĩ cảnh giới cỡ này, thật là có năng lực hủy diệt một thế giới. Nhưng rất ít tu sĩ có gan làm như vậy. Một mặt, hủy diệt một thế giới hao phí linh lực cực kỳ khổng lồ, lại lãng phí rất nhiều thời gian, không ai nguyện ý vì chuyện này mà hao phí linh lực khổng lồ như thế. Một mặt khác, hủy diệt một thế giới, mang ý nghĩa vô số sinh linh chết đi. Đối với tu sĩ cảnh giới bực này mà nói, cố nhiên là không quan trọng gì. Nhưng việc này đối với tu sĩ nhân loại mà nói, lại là khó có thể tha thứ. Tuy rằng không đến mức bị giết, nhưng ở trước mặt tu sĩ khác, việc này cũng sẽ được ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bởi vậy, hủy diệt thế giới phồn hoa, cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, là tuyệt đối không có khả năng có tu sĩ đi làm. Cổ Vân trầm giọng nói, có thể hiệu lệnh tu sĩ phương thế giới này đi điều tra một chút, tu vi của bọn hắn mặc dù không cao, nhưng mà hiểu rõ đối với nơi này sẽ nhiều hơn một chút. Cổ đạo hữu, việc này chúng ta sớm đã an bài xuống, không bao lâu nữa sẽ nhận được tin tức. Những tu sĩ cấp thấp này, chỉ biết đùn đẩy cùng yêu cầu chỗ tốt, là không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, nếu muốn có thu hoạch, còn phải dựa vào bản thân chúng ta. Không sai, những nơi dễ dàng tìm kiếm kia, có thể giao cho bọn họ, nhưng chúng ta phải tự mình điều tra mới được, nói không chừng có một số cổ thần tộc, liền ẩn giấu vô cùng sâu, thậm chí khống chế tu sĩ nhân loại, làm lá chắn của bọn họ, tuyệt đối không thể cho bọn họ bất kỳ cơ hội che giấu nào. Chương 1920, bắt giữ cổ thần tộc, nếu đã gặp được mấy người này, Cổ Vân cũng không nóng nảy rời đi, dứt khoát gia nhập vào đội ngũ của mấy người này. Mấy người này tuy rằng đến từ thiên địa minh, nhưng địa vị của bọn họ ở thiên địa minh cũng không cao lắm, cho nên có thể sẽ không biết được quá nhiều bí ẩn của Cổ Vân. Theo Cổ Vân, Bí ẩn này liên quan cực lớn, không phải người bình thường có thể biết được. Cho dù là ba đại trưởng lão của Thiên Địa Minh, bọn họ cũng chỉ có thể hoài nghi Cổ Vân mà thôi, bọn họ hẳn là không nắm giữ chứng cứ xác thực, có thể cho thấy Cổ Vân có quan hệ với thế giới linh chủng, hoặc là có quan hệ với tên cổ thần tộc kia. Cổ Vân chỉ là một trong mấy chục người bị nghi ngờ. Mấy chục người này tuy không tính nhiều, nhưng kiểm tra đối với bọn họ, hẳn là sẽ không quá khắc nghiệt. Cuộc sống ở nơi này cũng rất tự tại, nơi đây không có người quấy rầy, quả thật cũng không có tu sĩ nào dám quấy rầy đám người Cổ Vân. Thỉnh thoảng có một tu sĩ thái hư cảnh đưa tới một ít tin tức, như là bắt được một ít cổ thần tộc. Nhưng phần lớn tin tức có giá trị không cao, cổ thần tộc phát hiện ra đều có phẩm cấp thấp, thực lực yếu kém, đối với những cổ thần tộc này, mọi người tự nhiên là không có hứng thú gì. Ngây người như thế hơn nửa năm, cuộc sống yên bình khiến Cổ Vân có chút kiềm chế không được. Bây giờ Cổ Vân đã không giống với trước đó, sau khi biết được cảnh giới siêu phàm, Cổ Vân cho rằng tu luyện bình thường đã không có ý nghĩa lớn. Tăng lên một chút linh lực, đối với tu sĩ cảnh giới này tăng lên quá nhỏ, bế quan lâu dài, có thể sẽ lãng phí lượng lớn thời gian. Những tu sĩ khác không có hứng thú lớn với cổ thần tộc, cũng không có nghĩa là Cổ Vân không có hứng thú lớn. Những cổ thần tộc này mặc dù yên lặng rất lâu, nhưng trên người một số cổ thần tộc, nói không chừng có thể đạt được một ít tin tức có giá trị. Đây cũng là một trong những mục đích chuyến đi này của Cổ Vân khi tới thế giới phồn hoa. Cổ Vân vốn cho rằng, trong thế giới phồn hoa hẳn là có tu sĩ thực lực cường đại, hiểu biết về cổ thần tộc càng nhiều hơn. Chỉ tiếc, trong thế giới phồn hoa cũng không có cường giả của mình, ngược lại là bị những tu sĩ Thiên Địa Minh này chiếm cứ. Sau khi nói chuyện với mấy người này một phen, Cổ Vân trực tiếp đi ra ngoài. Bọn họ cũng không có gì bất ngờ với việc Cổ Vân rời đi, thậm chí bọn họ còn vô cùng đồng ý với việc Cổ Vân ra ngoài, dù sao nếu Cổ Vân tìm được tin tức gì về bán thần cảnh giới cổ thần tộc, đương nhiên cũng sẽ thông báo cho bọn họ. Sau khi rời khỏi trang viên này, một tu sĩ nhanh chóng chạy như bay đến, cung kính nói. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Người này có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ, thực lực xem như không kém, là một trong những người đại diện của đám người Phương Ân ở chỗ này. Những người này ở thế giới phồn hoa có thực lực bất phàm, nắm giữ rất nhiều tài nguyên, lôi kéo không ít gia tộc lớn nhỏ, nhưng đối mặt với đám người Cổ Vân lại giống như sâu kiến. Bước vào cực cảnh, có lẽ là mộng tưởng cuối cùng của đám tu sĩ này, chỉ là bọn hắn không biết, ở sau cực cảnh, còn có rất nhiều tu luyện đại đạo khó có thể nói rõ. Giới thiệu một chút chính ngươi, còn có tình huống trước mắt. Cổ Vân nói, tiền bối mời ngồi, vãn bối tận lực lời ít ý nhiều. Vãn bối Đặng Nguyên Tam, ở đây chờ đợi chư vị tiền bối an bài. Trong khoảng thời gian này, đã vận chuyển 3 vạn cổ thần tộc, ngoài ra còn có 5 vạn người đang trên đường vận chuyển. Trừ cái đó ra, đội ngũ điều tra cổ thần tộc tiếp tục ném, tin tưởng còn có thu hoạch mới. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng cả kinh, ngắn ngủi nửa năm đã tìm được 8 vạn cổ thần tộc, hơn nữa còn vận chuyển những cổ thần tộc này tới đây, đây tuyệt đối là một đại thủ bút. Cổ Vân cũng biết đám người Phương Ân cũng không có yêu cầu vận chuyển cổ thần tộc tới, hẳn là người này tự chủ trương. Nhưng như vậy cũng tốt, bớt đi không ít phiền toái. Làm không tệ, dẫn ta đi xem một chút. Đặng Nguyên Tam nghe được lời ấy, trong lòng mừng rỡ. Sở dĩ hắn bận rộn ở chỗ này, tiêu tốn đại lượng thời gian cùng tinh lực, đơn giản chính là vì đạt được những tiền bối này tán thành, nếu có thể đạt được một ít bảo vật ban thưởng hoặc là chỉ điểm trên tu vi, đối với bọn họ mà nói tự nhiên chính là thiên đại ban ân. Dưới sự dẫn dắt của Đặng Nguyên Tam, Cổ Vân đi vào một địa lao. Địa lao bên trong thế giới phồn hoa giam giữ cổ thần tộc, không kém bao nhiêu, nhưng địa lao này càng khổng lồ hơn một chút. 3 vạn cổ thần tộc cũng không phải là một con số nhỏ, kích thước của địa lao này cũng có thể nghĩ. Mỗi một tộc cổ thần cách nhau 2 trượng, giam giữ trong lao tù đặc biệt, có thể nhìn thấy rõ ràng chi tiết của mỗi tộc cổ thần. Cứ cách mười mấy trượng lại có một tu sĩ cảnh giới linh tôn canh giữ nghiêm mật. Được rồi, để cho những tu sĩ này lui ra đi. Cổ Vân nói. Đặng Nguyên Tam thoáng do dự, lúc này truyền tin, rất nhanh, toàn bộ tu sĩ đều lục tục rời khỏi. Cổ Vân ném ra một bình đan dược, người cũng lui ra, nghiêm ngặt trông coi, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Đặng Nguyên Tam nhận lấy đan dược, lúc này mừng rỡ rời đi. Vị tiền bối này muốn làm gì, hắn đương nhiên sẽ không quá mức để ý, hắn đạt được vị tiền bối này ban thưởng, đã đủ rồi. Sau khi xác định tất cả tu sĩ đều rời đi, Cổ Vân lập tức dùng thần thức phong tỏa địa lao này. Sau đó, Cổ Vân thi triển nhiều loại linh lực chi pháp. Sau khi liếc nhìn tất cả cổ thần tộc một phen, một giọng nói cổ xưa của cổ thần tộc truyền ra bốn phía. người cung cấp tin tức quan trọng, bản tôn có thể thả ngươi một con đường sống, khôi phục thần lực, vĩnh viễn không bị nô dịch. Một tiếng này truyền ra ngoài, lập tức khiến tất cả cổ thần tộc đều chấn động. Nếu tu sĩ nhân loại nói ra những lời này, bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng giọng nói của cổ thần tộc lại có mức độ đáng tin cậy cực lớn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã nhận được mấy ngàn truyền âm, có tin tức quan trọng. Tuy rằng không biết tin tức này có giá trị hay không, nhưng Cổ Vân tùy ý thăm dò như vậy, cũng đạt được không ít phản hồi. Điều này cũng đủ để thấy sau khi những cổ thần tộc này chịu đựng vô số lao tù đã không thể chịu đựng được nữa. Cho dù là cho bọn họ một cơ hội, bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ. Cổ Vân đi tới gần một tên cổ thần tộc, tên cổ thần tộc này cao chừng 2 trượng, trong rất nhiều cổ thần tộc, hình thể xem như là nhỏ. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi biết, tên cổ thần tộc này nhìn thấy Cổ Vân, không kịp chờ đợi nói. Ngươi biết cái gì, trước khi ngươi tiến vào thế giới này, ngươi đã trải qua chuyện gì? Chuyện này tên cổ thần tộc này lập tức ngây ngẩn cả người. Tôn giả làm vậy là có ý gì, muốn biết được thứ gì cứ việc hỏi ta là được. Cổ Vân lắc đầu, có lẽ tên cổ thần tộc này cũng giống như phần lớn cổ thần tộc, mất đi ký ức trước khi tiến vào thế giới phồn hoa. Bọn họ không đơn thuần là thần lực bị hút ra, trở thành cổ thần tộc thực lực cực yếu, thậm chí ngay cả ký ức cũng thiếu mất một phần. Thế giới phồn hoa hình thành cực kỳ lâu đời, xa xưa đến mức lúc trước cũng không có tu sĩ siêu phàm xuất hiện, cho nên những cổ thần tộc này nếu không biết chuyện trước khi tiến vào thế giới phồn hoa, tin tức bọn họ cung cấp không có giá trị gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.